Tiên ma đồng tu, chương 981, tự làm tự chịu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, nữ nhân trực giác nói cho Tần Phàm Chân, tuyệt đối không thể cùng Diệp Tiểu Xuyên làm bất luận cái gì giao dịch. Cái đó và cùng ma quỷ làm giao dịch không có gì khác nhau. Nàng nói, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, bất quá tuyệt đối không thể giúp ngươi đi làm chuyện xấu hoặc là ác tha sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, xoay người rời đi, chê cười, không làm ác tha chuyện này vốn đại thánh cứu ngươi làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân thấy Diệp Tiểu Xuyên quay đầu rời đi. Cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn tiến cho Huyền Anh. Huyền Anh chịu giúp ta loại trừ thi khí, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện gì? Đã nói, liền một sự kiện. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại có đi trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, cái này còn kém không nhiều lắm a, ngươi không phải là muốn nhổ thi khí ư? Hà tất tìm Huyền Anh a, ta có biện pháp giúp ngươi đem thi khí theo trên mặt của ngươi làm cho không có chẳng phải được. Bất quá ta gần nhất cùng với Vân Sư tỷ đi Minh Hải đi một chuyến. Chờ ta trở lại trung thổ phía sau, ngươi tìm đến ta a. Tần Phàm Chân cau mày nói. Cái gì? Ngươi có biện pháp giúp ta nhổ thi khí? Biện pháp gì? Thi khí đã dung nhập vào ta thất khiếu bên trong. Hơi không cẩn thận sẽ rót vào tủy não. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí. Nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Bất quá đều muốn triệt để nhổ ngươi trên mặt thi khí. Đoán chừng như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ta bây giờ là thật không có thời gian. Hồi trung thổ rồi nói sau. Tần Phàm Chân có chút không quá tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên. Thiên sư đạo cùng cương thi đánh đi mấy ngàn năm quan hệ. Đều không có cái biện pháp gì loại trừ đã dung nhập thất khiếu thi khí. Đại vu sư không còn biện pháp nào. Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ dám đảm nhiệm nhiều việc này đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân nói. Ngươi không phải là đang gạt ta à. Ngươi làm sao có thể giúp ta nhổ thi khí. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nàng xinh đẹp trong đồng tử tràn đầy đối với chính mình ánh mắt hoài nghi. Trong nội tâm giận dữ. Copy nội dung từ truyện 88. Nam nhân chỉ sợ bị xinh đẹp nữ nhân xem thường. Hắn lập tức nói. Xem nhẹ người không phải. Phệ hồn lão yêu đều bị vốn đại thánh giết chết. Vốn đại thánh năng lực lớn hơn đi. Người đứng yên đừng nhúc nhích. Diệp Tiểu Xuyên tay phải duỗi ra, ngón giữa tại Tần Phàm Chân tay trái bên tai tìm thoáng một phát. Lập tức xuất hiện một cái nhàn nhạt vết máu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất kỳ quái, Tần Phàm Chân trên mặt huyết vậy mà không phải hồng sắc, mà là màu xám, đủ thấy trên mặt thi khí chi đậm đặc. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày. Tần Phàm Chân lại lớn ăn cả kinh. Đủ thấy mặt thật vất vả khôi phục. Diệp Tiểu Xuyên tại bên tai lại tìm một cái lỗ hồng nhỏ. Đây là làm cho mình một lần nữa hủy dung nhan ư. Copy nội dung từ truyện 88. Không được. Diệp Tiểu Xuyên lại nói. Đừng nhúc nhích. Nói xong, hắn cắn nát ngón tay. Sau đó lăng không một chảo. Phảng phất đầy trời tinh quang đều bị hắn nắm ở trong tay. Toàn bộ bàn tay tựa hồ cũng tản ra nhàn nhạt ngân quang. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, đem cắn nát ngón tay chỉ tại Tần Phàm Chân tai hạ xuống vết máu thượng. Tần Phàm Chân vừa muốn tức giận, chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng khí tức cấp tốc dũng mãnh vào gương mặt của mình. Chẳng qua là nháy mắt, cổ hơi thở này liền biến mất, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trắng bệch, thân thể chùn xuống liền khoanh chân ngồi ở trên cành cây. Một đoàn hắc khí, đang tại theo Diệp Tiểu Xuyên ngón tay cấp tốc, sau trên cánh tay lan tràn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân thường xuyên cùng cương thi giao tiếp, lập tức liền nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên bị thi khí nhập vào cơ thể. Trong nội tâm chấn động, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay trái tịnh chỉ vi kiếm, theo nơi vai phải từng điểm sau trên cánh tay trượt. Copy nội dung từ truyện 88. Đã theo ngón tay lan tràn đảo cánh tay then chốt chỗ thi khí. Lập tức bị Diệp Tiểu Xuyên chân pháp đại lực đè chế bị áp chế xuống dưới. Theo Diệp Tiểu Xuyên là tay trái chỉ kiếm từng điểm ép xuống. Vẻ này hắc khí chính từng điểm thông qua hắn bị cắn xé nát ngón trỏ phải miệng vết thương chậm rãi xông ra. Tần Phàm Chân lúc này mới thở dài một cái. Diệp Tiểu Xuyên đạo hành quả nhiên lợi hại. Lập tức liền đem một cổ nhập vào cơ thể thi khí cho chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng một tia thi khí bị buộc sau khi đi ra. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đã trắng bệch, trên mặt đều là mồ hôi. Tần Phàm Chân nói, ngươi không sao chứ? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên vô lực lắc đầu. Nói, con mẹ nó, ngươi trên mặt thi khí thật không là bình thường lợi hại. Ta chỉ rời đi một điểm đến trong thân thể của ta. Thiếu chút nữa không có ngăn chặn. Vốn cho rằng 10 ngày nửa tháng có thể giúp ngươi loại trừ thi khí. Hiện tại xem ra là ta lạc quan. Không có tầm 5-3 tháng liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu độc, căn bản cũng không khả năng đem thi khí toàn bộ chuyển di đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Diệp Tiểu Xuyên vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quan tâm chăm sóc tại biến xinh đẹp Tần Phàm Chân trước mặt biểu hiện. Thúc giục vật đổi sao rời đi một điểm thi khí đến trong thân thể của mình. Kết quả quên Tần Phàm Chân chỗ trong thi khí là ngàn năm thi vương. Vô cùng bá đạo, may mắn chính mình kịp thời phát hiện không ổn. Nếu như hấp thu nữa một lát, chính mình đã có thể thảm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân thật sự chứng kiến thi khí vậy mà chuyển rời đến Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Nàng thất thanh nói, người tu luyện là Thiên Thư Quyền 8, tinh thần thiên, làm sao có thể? Diệp Tiểu Xuyên vỗ bờ mông đứng lên, nói, người nghĩ nhiều rồi, đây không phải vật đổi sao rời. Đây là di hoa tiếp mộc, cùng vật đổi sao rời không sai biệt lắm công hiệu. Là một vị rất già lão tiền bối truyền thụ cho ta. Hắn lão nhân gia đã bị chết. Trong thiên hạ chỉ có ta còn hiểu được bộ này di hoa tiếp mộc thủ pháp. Ta có thể giúp ngươi nhổ thi khí. Bất quá vẫn là câu nói kia. Ta hiện tại có một chút. Lúc trước là đánh giá thấp ngươi trên mặt thi khí. Ngày mai ngươi về trước trung thổ. Ta trở lại Thương Vân Sơn phía sau ngươi tìm đến ta. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có tính toán hiện tại liền đem chính mình tu luyện Thiên Thư Quyền 8. Chuyện này nói cho những người khác, tùy tiện tìm một cái lấy cơ qua loa tắc trách Tần Phàm Chân. Tần Phàm Chân tựa hồ cũng không thèm để ý nàng lấy cớ. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thúc giục cái chủng loại kia cổ quái chân pháp, là có thể trợ giúp chính mình loại trừ thi khí. Chính mình trên mặt thi khí đã giảm bớt một tia. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói, không, ta và các ngươi cùng đi Minh Hải. Khục khục, ta không nghe lầm chứ. Ngươi đi làm gì? Ta đã nói rồi sẽ giúp ngươi nhổ thi khí. Ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta à? Copy nội dung từ truyện 88. Không phải không tin tưởng ngươi. Mà là lần đi Minh Hải hung hiểm dị thường. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta không cho rằng ngươi cùng Vân Khất U có thể còn sống trở về. Cho nên ta còn là đi theo ngươi cùng đi. Trên đường ngươi có rảnh giúp ta nhổ thi khí. Nghe xong Tần Phàm Chân mà nói. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Mọi cách khuyên bảo. Có thể Tần Phàm Chân chính là không đáp ứng. copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Tần Phàm chân phóng đại chiêu. Nói, ta cũng không phải các ngươi Thương Vân môn đệ tử. Ngươi có thể đi Minh Hải. Vì cái gì chẳng phải không thể. Việc này quyết định như vậy đi. Nói xong, Tần Phàm chân rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân mắng to. Nàng là thật không nguyện ý mang theo Tần Phàm chân cùng tiến lên đường. Mình và Vân Sư tỷ thật là ngươi nông ta nông, cảm tình bộc phát kỳ. Liền giới sắc cùng lục giới cũng phá sắc giới. Chính mình hay là không thể giả được tiểu sử nam một cái. Còn muốn trên đường mình có thể không thể đem Vân Sư tỷ bắt. Hiện tại Tần Phàm chân muốn đi theo cùng đi. Cái này còn bắt cái giám A, copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật sự hối hận vừa rồi đầu nóng lên. Phát nhiệt thúc dục vật đổi sao rời. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Đem đá nện chân của mình. Không được, không thể mang theo Tần Phàm chân. Diệp Tiểu Xuyên đợi không được, trời đã sáng. Phải ngay lập tức đi tìm Vân Sư tỷ. Hiện tại liền xuất phát. Vứt bỏ cái này vướng bận đại đèn lồng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.